Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 63, liếm một ngụm. Không cách nào phân biệt màu sắc quang mang, còn như thực chất kẹp ở khe hở kia bên trong không chịu lùi bước. Cùng ác ma hóa tần nhiên tạo thành rằng co, không thể nghi ngờ, nếu như đây là một lần lực lượng so cùng, song phương rằng co tự nhiên là sẽ tiếp tục kéo dài. Thẳng đến một phương lực nghỉ mới thôi. Đáng tiếc là, đó cũng không phải một lần lực lượng so cùng. Mà lại, tần nhiên cũng không là một người. Tà dị khí tức phun trào. Nguyên tội nhóm nhau nhau hiện thân. Trừ bỏ, ngạo mạn cùng, lười biếng, bên ngoài. Còn lại 5 cái nguyên tội. Căn bản không có suy nghĩ. Cứ như vậy nhào tới. Tham lam, ghen ghét, sắc. Muốn, phẫn nộ, hoàn toàn là bởi vì bản năng. Bọn chúng vô pháp khắc chế bản năng, có chút hấp dẫn liền trực tiếp bạo phát, mà bạo thực khác biệt. Nó là triệt để dung nhập bản năng chi bên trong. Nói đơn giản, ở bạo thực mắt bên trong, liền không có cái gì là không thể ăn. Đơn giản là, ăn ngon hoặc là không thể ăn. Nó không để ý tới cái khác, chỉ muốn, ăn. Bởi vậy, bạo thực vừa xuất hiện, liền miệng mở rộng, duỗi xuất lưỡi đầu. Hướng về kia giống như thực chất quang mang liếm đi. Ở tham lam, ghen ghét, sắc, muốn, phẫn nộ, 4 cái nguyên tội công kích bên trong vững như bàn thạch. Còn có thể đem 4 cái nguyên tội đập vỡ quang mang. Tại đối mặt vọt tới, bạo thực lúc, hiện ra một tia trần chờ. Mà cái này một tia trần chờ liền cho bạo thực cơ hội. Nó liếm đến quang mang kia. Quang mang đang bị lưỡi đầu liếm đến trong nháy mắt. Liền xuất hiện run rẩy. Phảng phất là nhận lấy nào đó loại xâm phạm, quang mang liên tục run bắt đầu, mà bạo thực cũng không có tiếp tục tiến công, liền đứng ở cái kia, một mặt dư vị thỏa mãn, phảng phất ăn vào cái gì sơn chân hải vị, ngạo mạn đứng ở cách đó không xa, căn bản không có lý sẽ ở đây xảy ra chuyện gì, hoặc là chuẩn xác điểm nói, hắn căn bản không có để ý tới còn lại nguyên tội sinh tử. Lười biếng, khác biệt, nhìn như thụy nhãn mông lung lười biếng một mực chú ý nơi này tình hình chiến đấu. Khi thấy, bạo thực trên mặt hiển hiện dư vị. Thỏa mãn thần sắc lúc, lười biếng, híp mắt lên hai mắt lập tức liền mở to. Gia hỏa này không phải là một cái ý nghĩ từ lười biếng, đáy lòng dâng lên. Nhưng còn không có đợi đến hắn chứng thực, liên tục run quang mang cứ như vậy băng tán ra. Như là một đạo mũi tên, đem bạo thực đâm lạnh thấu tim. Ngày tiếp theo hắn cùng ngạo mạn đều không có buông tha. Thật sự là phiền phức, lười biếng, lẩm bẩm, giơ tay lên, lập tức kích xạ mà đến quang mang mũi tên. Từ ban đầu mắt thường khó gặp, lập tức trở nên chậm chạp như ốc sên bò. Sau cùng, chậm rãi biến mất ở không khí bên trong, mà một bộ việc không liên quan đến mình, ngạo mạn. Đối mặt với công kích như vậy, thì là hừ lạnh một tiếng, kích xạ mà đến quang mang liền như là trứng gà đâm vào sắt thép trên tường. Trực tiếp vỡ nát, mà đã mất đi quang mang trèo trống. Ở ba, một tiếng vang giòn bên trong, cái dương triệt để đóng lại, ác ma hóa tần nhiên trở về bình thường tư thái. Đưa tay liền đem trước mắt cái dương khóa bắt đầu. Hắn không biết rõ cái dương từ bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn biết rõ cái này đồ vật có như thế nào nguy hiểm. Vẻn vẹn tản ra khí tức liền để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Còn sót lại hào quang liền có thể sánh ngang hắn ác ma hóa lực lượng. Bên trong lại là cái gì? Nhìn trước mắt cái dương. Tần nhiên đang suy đoán đồng thời. Theo bản năng liền muốn đem cái dương này chứa vào ba lô bên trong. Còn có cái gì là so với hắn trò chơi gian phòng càng thêm địa phương an toàn sao? Đáp án là không có. Mà ở trò chơi gian phòng bên trong, tần nhiên càng là tin tưởng mình sẽ chiếm theo chủ động. Bất quá, ngay tại tần nhiên hai tay ôm lấy cái dương một khắc, lông mày lại là nhíu một cái. Nặng, siêu suất trong tưởng tượng nặng. Cho dù là dùng cái này khắc tần nhiên SS cộng lực lượng cũng là không nhúc nhích tí nào. Liên tục thử số lần về sau, tần nhiên tạm thời lựa chọn từ bỏ. Dựa theo hệ thống quy tắc, hắn vô pháp di chuyển đồ vật, tự nhiên là vô pháp mang đi. Tuy nhiên hắn giờ phút này còn có bởi vì Tania mà ngoài định mức thu nhập 3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng, nhưng không nói trước Tần Nhiên nguyên bản ngắn hạn bên trong đem hết toàn lực đề cao tinh thần thuộc tính kế hoạch, vẻn vẹn là tướng lực lượng từ SS cộng đề cao đến SSS cộng có thể hay không di chuyển cái dương bản thân. Đúng vậy, một ẩn số. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên không có mạo muội làm xuất quyết định. Nhìn lấy Tần Nhiên không ngoài dự liệu lựa chọn, lười biếng, không thú vị nhún vai, ngạo mạn lại là toát ra một tia tán thưởng thần sắc. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì cũng không có thể để ngạo mạn để ý. Chỉ có Tần Nhiên khác biệt, nhưng ngạo mạn tính cách đã chú định hắn không có biểu đạt. Cho dù là tán thưởng, đều là lóe lên liền biến mất. Đương nhiên, vẻ mặt như vậy, lười biếng thấy được. Nhưng hắn lười quản, thật sự là quá phiền toái. Bởi vậy, lại cảm nhận được Tần Nhiên để bọn hắn trở về tin tức lúc. Lười biếng, căn bản không có một chút xíu kháng cự. Cứ như vậy lâm vào ngủ say, ngạo mạn cũng sẽ không. Tần Nhiên khác biệt, đã chú định ngạo mạn lựa chọn. Nguyên tội nhóm nhau nhau biến mất. Bảo khố bên trong chỉ còn lại có Tần Nhiên một người. Lần nữa quét mắt một chút cái dương này về sau, Tần Nhiên quay người rời đi. Đợi ở chỗ này cũng là không cố gắng, kém xa ra ngoài làm một số chưa hoàn thành sự tình. Tần Nhiên nhưng không có thời gian ở chỗ này không phiền muộn. Xương sói, thủ tại chỗ này. Tần Nhiên một tiếng mệnh lệnh, một mực đi theo bên chân hắn hỗn huyết xương sói ấu tể liền bò tới bảo khố cổng. Có lẽ xương sói thực lực còn chưa đủ, nhưng ngoại trừ xương sói bên ngoài, Tần Nhiên tạm thời cũng không có lựa chọn tốt hơn, mà vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tà Linh, huyết tinh Mã Lệ cũng sau đó gia nhập vào đóng giữ đội ngũ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Nhiên hướng đi thần miếu chắc điện. Ở nơi đó, Tần Nhiên thấy được tràn đầy phấn khởi Tania cùng một mặt co giật thú ma sĩ. Miện hạ, thú ma sĩ khi nhìn đến đi tới Tần Nhiên lúc, liền như là gặp được một vị đại cứu tinh. Trực tiếp đứng lên đến, đi đến Tần Nhiên trước mặt hành lễ ân cần thăm hỏi. Hắn chịu đủ xem bói trò chơi. Cái gì rút thăm, cái gì thủy tinh cầu, cái gì vận mệnh bài, đều để bọn chúng gặp quỷ đi thôi. Hắn thề nay sinh, không, liền đới lấy kiếp sau ở nê nê, cũng sẽ không đi đụng vào những vật này. Dù sao, vị kia miện hạ đã đem hắn phần sau sinh vận mệnh đều coi xong. Đã bắt đầu coi như hắn đầu thai chuyển thế sau vận mệnh. Dựa theo vị kiêm miện hạ nói tới, hết thảy đều vô cùng gay gâu. Thế nhưng là, đây cũng là coi là miện hạ nói. Hắn lại không thể đủ thật không thèm để ý. Rõ ràng biết là không tốt, nhưng lại còn phải đợi bọn chúng đến. Dạng này tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy xoắn suýt thú ma sĩ, Tần Nhiên mỉm cười hướng về Tania ra hiệu, cái sau lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đồng thời, hết sức phối hợp đi ra ngoài. Sen, nhớ kỹ ta nói với ngươi nha. Vận mệnh của ngươi, Tania tại sắp đi xuất chắc điện thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở thú ma sĩ một câu. Lập tức, thú ma sĩ miệng góc lại lần nữa giật mạnh. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Đây ta đoán chừng đều quên không được. Đáy lòng oán thầm, không ngại thú ma sĩ hướng Tania hành lễ cáo đừng, xoắn suýt tại vận mệnh, không bằng đi cải biến. Tần Nhiên nhàn nhạt nói, hắn cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh, cũng sẽ không nhận mệnh. Lúc trước là, hiện tại là, tương lai cũng là, cải biến vận mệnh. Thú ma sĩ cười khổ một tiếng, không có trả lời hắn thân ở vị trí, để hắn không lời nào để nói. Đã không có tán đồng tư cách, càng không có phản đối tư cách, giống như là hiện tại, đối mặt Tần Nhiên cam kết sự tình, hắn cũng không dám chủ động xác suất, chỉ có thể chờ lấy Tần Nhiên tự hành xác suất, mà duy nhất đáng giá thú ma sĩ may mắn chính là, Tần Nhiên cũng không phải là một cái vô lại, thậm chí, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,